hoạn sùm lục dược, chương 78, C78, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồi Quang cũng không nghĩ tới Thẩm Hồi sẽ sớm như vậy tỉnh lại. Hắn đêm qua giải nàng bên hông hệ mang việc làm, bất quá là buổi sáng tỉnh lại xem nàng lại phát hiện chính mình làm dơ đệm giường, hồng con mắt ảo não bộ dáng. Vì thế hắn trước tiên đứng dậy đi tới quán thất tẩy tẩy này dơ ngoạn ý nhi, không có biện pháp. Hắn biết nàng từ nhỏ ốm yếu lại kiểu dưỡng, đừng nói thứ này, chỉ sợ nàng liền chính mình rửa mặt số lần đều thiếu chi lại thiếu. Cứ như vậy bị Thẩm Hồi gặp được, Bùi Hồi Quang cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Này tựa hồ không quá phù hợp hắn gian trá âm lệ một tay che trời âm chắc chắc đại tề đệ nhất gian hoạn thân phận a. Bất quá nếu bị nàng thấy, vậy nương nương nếu có thể nhiều làm mấy cái, nhà ta cũng là có thể thiếu tẩy mấy cái. Bùi Hồi Quang thần sắc thập phần đạm nhiên, hắn đem trong nước nguyệt sự mang vớt lên, đặt ở bên cạnh không trong bồn, đứng dậy múc nước. Nước trong đảo tiến trong bồn, bắn khởi chút bọt nước tới. Thẩm Hồi về phía sau lui một bước, nàng cúi đầu, nhìn Bùi Hồi Quang thon dài tay cầm nguyệt sự mang, cẩn thận đem mặt trên tích táp thủy vắt khô. Nàng vài lần tưởng mở miệng chính mình tới, chính là đôi môi dường như dính ở cùng nhau, làm nàng không mở miệng được. Nàng yên lặng đứng ở một bên, nhìn Bùi Hồi Quang đem tẩy sạch nguyệt sự mang vắt khô, treo ở cửa sổ hạ hoành thằng thượng. Cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi vào tới, treo ở hoành thằng thượng hai điều nguyệt sự mang nhẹ nhàng mà hoàng. Thẩm Hồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói. Kia, ta đây đi làm cơm sáng. Nói xong, nàng chạy chối CSS chạy ra quán thất, hướng phòng bếp đi. Thẩm Hồi tự nhiên sẽ không nấu cơm, chính là nàng nghĩ. Bùi Hồi Quang làm sao không phải sống trong nhung lụa người? Hắn ăn mặc chi phí làm sao không phải bên người nội thị cẩn thận chuẩn bị thỏa đáng? Hắn đều có thể sáng sớm lên cho nàng tẩy, tẩy. Tẩy cái kia đồ vật, kia nàng cũng nên làm chút cái gì mới tốt. Tới rồi phòng bếp, Thẩm Hồi kinh ngạc phát hiện bệ bếp hạ châm hỏa. Trong nồi đã ở nấu đồ vật, nóng hôi hồi nhiệt khí từ nắp nồi bên cạnh khe hở ra bên ngoài chạy. Thẩm Hồi muốn nhìn một chút trong nồi là thứ gì? Tả nhìn xem hữu nhìn xem, rốt cuộc tìm được trên bệ bếp rẻ lau. Nàng đem rẻ lau chiết chiết, cho dù chỉ là dùng để phòng ngừa phòng tay, Thẩm Hồi cũng đem này một phương rẻ lau chiết đến ngăn nắp, mới cách đến thật xa, đem rẻ lau ném tới nắp nồi thượng. Như thế, nàng mới thử thăm dò duỗi tay, cách rẻ lau, đi xốc nắp nồi. Nàng động tác thật cẩn thận mà, chạm đến ly bệ bếp rất xa, duỗi dài cánh tay. Sợ từ nắp nồi bốn phía khe hở chảy ra nhiệt khí năng tay. Trong nồi là tầm thường cháo trắng. Nương nương muốn làm cái gì? Bùi Hồi Quang đứng ở phòng bếp cửa. Thẩm Hồi hoảng sợ. Thiên nắp nồi cũng trọng. Tay run lên. Nắp nồi từ trong tay rơi xuống. Nàng vội vàng về phía sau lui. Sau vai đụng vào cái giá. Trên giá treo thịt khô. Bị nàng đâm cho hoảng cái không ngừng. Thẩm Hồi quay đầu lại thấy. Vội vàng duỗi tay đỡ đỡ. Sau đó. Thẩm Hồi mới có chút ngượng ngùng mà nói. Ta liền nghĩ, ta cũng đến làm điểm cái gì. Nàng vội vàng lại bổ sung một câu. Chân chính làm điểm hữu dụng, không nhảy cái gì diễm vũ. Bùi Hồi Quang rảo bước tiến lên phòng bếp, trải qua Thẩm Hồi bên người, cầm trường cái muỗng rảo rảo trong nồi cháo trắng, nói. Đường, đây là làm nàng hỗ trợ, có chuyện có thể làm Thẩm Hồi càng an tâm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vội vàng lên tiếng, hảo, bước nhanh đi qua đi, ở bệ bếp dán tường kia một bên gia vị trên giá tìm kiếm, đem một đám tùng mộc gia vị hộp cái nắp mở ra xem xét bên trong gia vị. Thẩm Hồi bưng lên một cái trang màu trắng nhỏ vụn gia vị quàng khẩu vải, vừa muốn đưa cho Bùi Hồi Quang. Chợt nghĩ đến cái gì, nàng dùng lòng bàn tay dính một chút gia vị, bỏ vào trong miệng nếm nếm. Hàm, là muối, nguy hiểm thật. Thẩm Hồi vội vàng đem muối vải thả lại đi, lại tìm kiếm trong chốc lát, bưng lên một cái khác đồng dạng trang màu trắng mảnh vỡ gia vị vải, đồng dạng dùng lòng bàn tay dính một chút nếm thử. Ngọt, là đường, Thẩm Hồi lúc này mới đem đường trắng đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua Thẩm Hồi kiểu ngón tay, mới tiếp đường. Bùi Hồi Quang không có lại an bài Thẩm Hồi làm chuyện gì, Thẩm Hồi mờ mịt đứng ở trong phòng bếp, cũng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Nàng đối phòng bếp thật sự là quá xa lạ, không có sự tình làm, nàng không khỏi đem ánh mắt dừng ở Bùi Hồi Quang trên người. trong nồi cháo trắng còn muốn lại ngao trong chốc lát. Bùi Hồi Quang đứng ở cửa sổ hạ thớt bên, đang ở sắt rau ti. Hồng, bạch, lục đồ ăn cùng dưa bị hắn thon dài chỉ đè nặng, một cái tay khác nắm đao, đem này tất cả cắt thành sợi mỏng. Dừng ở thớt thượng cắt thanh, lục cộc đát, thập phần chỉnh tề. Thẩm Hồi đi qua đi, nhìn thớt thượng bị cắt thành lông tóc tế đồ ăn mướp hương ti, khen. Không nghĩ tới trưởng ấn đao công như vậy hảo, đều nói quen tay hay việc, trưởng ấn trước kia lại là thường xuyên chính mình xuống bếp sao. Bùi Hồi Quang bắt đầu thiết đậu hủ, mềm mại bạch đậu hủ ở hắn đao hạ, bá bá bá, bị cắt đến mỏng như cánh ve. Hắn, ân, một tiếng, chậm gì gì mà nói, không sai, quen tay hay việc, nhà ta trước kia thiết người cốt, thiết ra người thiết nhiều, đao công tự nhiên hảo. Tựa như nhân thân thể bất đồng bộ vị cắt phương pháp cùng lực đạo bất đồng, này cắt bất đồng đồ ăn phương pháp cùng lực đạo cũng bất đồng. Thẩm Hồi vốn là cong con mắt, trong lòng hoài điểm sùng bái tâm tình nhìn Bùi Hồi Quang. Nghe xong Bùi Hồi Quang lời này, Thẩm Hồi trên mặt tươi cười cương ở nơi đó. Cố tình Bùi Hồi Quang nói xong lúc sau, nghiêng đầu vọng lại đây, nhìn nàng cười. Trong tay hắn động tác thiết không đình, như cũ ở thong thả ung dung mà thiết đậu hủ. Cho dù không cần đôi mắt nhìn, hắn cắt ra tới mỗi một mảnh đậu hủ, như cũ mỏng như cánh ve. Lộc cộc, lạc đao thanh một chút tiếp theo một chút, không nhanh không chậm. Đối với Bùi Hồi Quang cười mắt, Thẩm Hồi xấu hổ mà cương ở nơi đó. Cười cũng không được, không cười cũng không phải. Chấm, lúc này, cách vách sân Lý Chính đang nói khởi ngày hôm qua trạng vạng sự tình. Ngày hôm qua trạng vạng, Tùng Đào lại đây khi, cách vách Tiêu Cục người đều biết. Bọn họ không cùng lại đây, nhưng là đều rất tò mò Tùng Đào có thể hay không đem người xê ướp được tay. Một đám tránh ở tường viện góc tường nghe lén, đem ân ai lúc đó tình cảnh nghe lén cái thất thất bát bát. Nghe lén mấy người kia lại đem sự tình ở Tiêu Cục nội nói một lần, trong Tiêu Cục đã truyền khai. Tùng Đào ném cái đại mặt, có người nói móc, ha ha ha, làm ngươi động bất động liền đoạt nam nhân, cái này tài đi. Một người tuổi trẻ tiểu hòa cười hì hì nói tiếp, đoạt nam nhân không tính cái gì, chủ yếu là Tùng Đào mỗi lần đoạt nam nhân đều không phụ trách rốt cuộc, chơi chơi liền đem người quăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông trời xem bất quá mắt, cái này ngã té ngã lâu. Tùng Đào đem trong tay kiếm hướng trên bàn thật mạnh một phách, tức giận mà nói. Các ngươi nói đủ rồi không có a, là, ta Tùng Đào bằng bản lĩnh đoạt nam nhân, nị liền ném. Làm sao vậy, dựa vào cái gì nam nhân liền có thể tam thê tứ thê hát yếp, ta phải một dạ đến già. Xem bất quá mắt, tới đánh lộn a. Tùng Mai ngồi ở tường viện rác tiểu băng ghế thượng, một bên cắn hạt dưa nhi, một bên nhỏ giọng nói thầm. Thế nhưng hồ bẻ bẻ, nam nhân tam thê tứ thê hát yếp, còn biết đem tiểu thê hát yếp dưỡng rốt cuộc lý. Nam nhân đoạt người khác tức phụ nhi cũng là phải bị mắng. Một mã là một mã. Bậy bạ cái gì lý, cả ngày hùng hổ, cho chính mình quan cái tiêu sái mỹ danh. Tùng Đào vọng lại đây, Tùng Mai, ngươi ở bên kia lầm nhầm cái gì đâu. Có phải hay không lại đang nói ta nói bậy, hảo, Triệu Tam Vượng lạnh mặt, trong viện vui đùa ầm ĩ mà người đều đứng lên, trên mặt thần sắc cũng cung kính vài phần. Triệu Tam Vượng hắc mặt, hắn nhìn phía Tùng Đào, hỏi. Cách vách cái kia lang quân là trang người câm, đúng vậy. Ta chính tay nghe thấy hắn nói chuyện, Triệu Tam Vượng cảm thấy ra không tầm thường. Hắn trầm giọng nói, chúng ta lần này áp tiêu chính là đại đơn tử. Bình bình an an đem tiêu áp đến quan lăng, kiếm bạc đủ chúng ta ăn cả đời. Trong viện người nhớ tới này bút lá gan tiền thù lao, trên mặt đều có vui mừng. Triệu Tam Vượng xem một cái cách vách sân phương hướng, lại tiếp tục nói. Để ngừa hạn nhất, thu thập đồ vật, hôm nay buổi tối chúng ta suốt đêm rời đi Dung Dương. Hắn xoay người vào phòng, vẫn luôn đi đến chính mình ngủ buồng trong, đem trên vách tường treo một bức họa kéo xuống tới, đẩy ra ám môn. Nguyên lai này gian trong phòng mặt còn ẩn giấu một gian nhỏ hẹp mật thất. Một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài chính ngủ ở mật thất hẹp trên giường. Vạn Thuận Tiêu Cục lần này áp tiêu, không phải cái gì quan trọng tài vụ, mà là một cái sống sờ sờ người. Vào lúc ban đêm, Vạn Thuận Tiêu Cục người ép tiêu, suốt đêm rời đi tiểu viện. Liền tính là nguyên bản lòng tràn đầy nghĩ đoạt nam nhân Tùng Đào, cũng lấy đại sự làm trọng, chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái cách vách sân, sau đó nắm chặt trong tay kiếm, đi theo Tiêu Cục người cùng nhau nhỏ giọng rời đi. Nguyên bản Bùi Hồi Quang tính toán ngày hôm sau buổi sáng mang theo Thẩm Hồi khởi hành lên Dung Dương, lại bởi vì Thẩm Hồi chợt đến nguyệt sự, quyết định lại nhiều dừng lại một ngày. Chạng vạng, Thẩm Hồi đã không cảm thấy đau bụng eo đau thân vô lực, nàng ngồi ở trong viện trường ghế thượng, nhìn phía chân trời ánh nắng chiều. Nghĩ ngày mai liền phải rời đi Dung Dương, rời đi này đơn giản tầm thường tiểu viện, thế nhưng sinh ra vài phần không tha cảm xúc tới. Thẩm Hồi quay đầu lại, từ mở ra cửa sổ, nhìn phía đứng ở trong phòng Bùi Hồi Quang. 15 phút phía trước, một con bồ câu đưa tin phi tiến tiểu viện, đem mật tin đưa cho Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi còn không có tới kịp đưa tới tin thượng viết thứ gì, liền trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang nhéo tin quơ quơ, ảo thuật dường như, bồ câu đưa tin đưa tới tin liền đốt, thành hôi. Chúng ta ngày mai khi nào đi? Thẩm Hồi hỏi. Buổi sáng, Thẩm Hồi gật gật đầu, quay đầu, một lần nữa ngẩng đầu lên tới, nhìn phía đầy trời dáng đỏ. Một lát sau, nàng lại quay đầu nhìn phía trong phòng Bùi Hồi Quang, hỏi. Chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì? Không đợi Bùi Hồi Quang trả lời, Thẩm Hồi ân ai sau đó lại hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai buổi sáng ăn cái gì? Lên đường thời điểm muốn chuẩn bị lương khô nhưng đều chuẩn bị. Bùi Hồi Quang đem viết tốt tin nhét vào bồ câu đưa tin trên đùi thùng thư, đem bồ câu đưa tin thả bay, sau đó liếc hướng Thẩm Hồi, nói. Nương nương nghĩ ra đi đi dạo, cứ việc nói thẳng. Thẩm Hồi cong lên đôi mắt tới, hướng hắn cười. Thẩm Hồi rốt cuộc vẫn là mua bên đường Lộ Thiên bánh bao, bún gạo, thịt nướng, còn có đường hồ lô. Này đó nàng phía trước cảm thấy thực không sạch sẽ đồ vật. Tầm thường bá tánh đều là như thế này ăn, như vậy nàng hẳn là cũng có thể ăn, sẽ không ăn sinh bệnh mới đúng. Còn muốn cái gì? Bùi Hồi Quang liếc bên cạnh người Thẩm Hồi, sinh ra nghi ngờ. Bên người cái dạng này Thẩm Hồi, còn nào có nửa phần sống trong nhung lụa tiểu hoàng hậu bộ dáng. Ăn no, tuy rằng Thẩm Hồi còn muốn ăn góc đường kia da vịt quay cổ, chính là nàng thật sự là ăn không vô nữa. Lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, Thẩm Hồi nghe thấy được tiểu hài tử tiếng khóc. Thật thảm a, lão Trương già còn có con, vẫn là tam sinh tử, thế nhưng không có cơ hội hưởng phúc. Ai, cũng không biết lão Trương đắc tội người nào, các người nhưng không nhìn thấy, lão Trương tử trạng quá thê thảm. Cũng không phải là sao, cũng chưa dám để cho người nhà của hắn đi xem, nghe nói THITH ấy bị cắt thành từng khối, quá dọa người. Cũng đáng thương này ba cái như vậy đáng yêu hài tử, như vậy tiểu liền không có phụ thân. Thẩm Hồi nghe người bên cạnh nghị luận, nhìn phía trước trải qua đưa ma đội ngũ. Đi ở ba mặt ba cái tiểu nam oa, thương tâm mà khóc lóc. Bọn họ giống nhau cao, lớn lên cũng giống nhau như đúc. Ta phía trước ở khách điếm thời điểm, từ cửa sổ nhìn phía nhìn phố xa náo nhiệt, gặp qua này ba cái tiểu nam hài. Thẩm Hồi nói, Bùi Hồi Quang có lệ tựa mà. Một tiếng, nhìn bị người nâng đi phía trước đi quan tài. Thẩm Hồi thở dài, thanh âm dầu dĩ mà nói, không biết ai như vậy hư. Bùi Hồi Quang lúc này mới dương mắt, liếc hướng nhíu lại mày Thẩm Hồi. Ai như vậy hư, nhà ta a? Bùi Hồi Quang cười cười, khẩu khí tùy ý. Cần phải trở về, Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi mang về, sau đó một mình một người lại đi ra ngoài, bởi vì ở Dung Dương còn có một cái danh sách thượng người. Chờ hắn đi lấy mệnh. Bùi Hồi Quang đi rồi lúc sau, Thẩm Hồi ngồi ở trong viện nhìn chân trời màu đỏ một chút lui xuống đi, sắc trời chậm rãi đêm đen đi. Nàng vẫn là cân nhắc Bùi Hồi Quang đi làm cái gì. Hỗn độn tiếng bước chân, đem Thẩm Hồi từ suy nghĩ kéo ra tới. Thôi Bảo Linh mang theo quận thủ trong phủ gia đình, tới. Cách chương.